Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nhất quan trọng nhất nhân vì, triền miên vũ, sô-cô-la thêm càng, bạt tên, ta sao, ta trước mắt tinh toàn ở hai mắt đẫm lệ chung là mơ hồ. Liền ngay cả cắm ở hắn trên lưng kia mũi tên đều chỉ còn lại có một cái ẩn ẩn xước xước hình dáng. Như vậy ta mạo muội đi bạt tên. Liên vị trí tim khắp không cho, vì tinh toàn, ta phải chấn định xuống, ta muốn ta tinh toàn hảo hảo mà, chỉ cần hắn có thể hảo hảo, ta làm cái gì đều có thể. Dụng trưởng tâm bay nhanh gạt lệ, thủ lau dùng sức ở trên mắt nóng bừng, nước mắt nhiều lắm, ta chỉ có thể dùng tay áo thượng vật liệu may mặc lau. Chật vật không chịu nổi lau khô nước mắt. Lại vọt tới toilet đem trên tay lại mặn lại dính nước mắt xối sạch. Đối với gương hít sâu một hơi, ta phải bảo đảm vạn vô nhất thất, ta tuyệt đối không thể mất đi hắn. Này là của ta tín niệm, cũng là cục cưng tín niệm, đứa nhỏ phụ thân, phải hào hào, lau khô thủ, ta trở lại phòng ngủ, cúi đầu nắm giữ kia đem chát nhập tinh toàn áo trong vũ tên. Thấp giọng nói, phu quân, ta bạt tên. Vân, hắn thực thả lỏng một chút cũng không khẩn trương. Chấn định phủ phục ở trên giường. So với nói với ta 100 câu. Tô tử, ta tín nhiệm ngươi, còn muốn có thể kiên định ta nội tâm ân nhi cánh tay nhất xử lực. Cường đại sao tỏa lực nhường ta lui ra phía sau vài bước. Tinh toàn máu phun dũng mãnh tiến ra, ở tại trên mặt của ta. Thân thủ sờ sờ man mắt lành lạnh máu. Ta tâm trầm một chút. Bên tai ù tai thanh không ngừng, ta hô hấp cũng trở nên dồn dập, nói tốt chấn định đã theo tinh toàn huyết dũng biến thành hư ảo. Hắn huyết theo miệng vết thương phun dũng mà ra, trong khoảnh khắc liền nhiễm đỏ dưới thân đệm giường, khủng hoảng nhường ta cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Ta biết ta phải lập tức nghĩ biện pháp băng tinh toàn cầm máu. Cấp cứu dương bên trong băng gạc đã dùng xong rồi. Trong toilet còn có hai cuốn giấy vệ sinh, có lẽ đối rất nhiều người đến cấp bậc rất thấp, không có mặt giấy cao cấp, nhưng là giờ này khắc này, ta không thể tưởng được trừ lần đó ra, khác gì chú ý cấp tinh toàn cầm máu, vọt vào toilet kia một lát kia, trong gương chậm rãi hiện ra một cái hồng y nữ nhân thân ảnh. Nó cùng ta ở bệnh viện trong gương nhìn đến nữ nhân giống nhau như đúc. Trên mặt không có ngũ quan. Dài thẳng tóc đen mãi cho đến giữa lưng, ta đã quên lo sợ, cầm kia hai cuốn giấy, liền xem đều không có nhiều xem nó liếc mắt một cái. Trực tiếp lao ra đi, tô tử, ngươi không nghĩ cứu tinh toàn đại nhân sao? Hắn là vì cứu ngươi tài bị trọng thương. Nữ nhân thanh âm u dày đặc thanh âm ở toilet chung vang lên. Ta xung hồi phòng ngủ cước bộ dừng một chút, tinh toàn là vì cứu ta bị trọng thương. Ta luôn luôn đều ở nhân giới. Tinh toàn ở quỷ giới. Tinh toàn vì sao muốn cứu ta? Có phải hay không là cái cô gái này muốn kéo dài thời gian? Cuốn lấy ta, nhưng ta không thể kịp thời cứu tinh toàn. Ta trên chân tựa như quán duyên giống nhau. Không biết có nên hay không trở lại toilet. Bên tai truyền đến nàng yêu lãnh thanh âm. Kia thanh âm mang theo phẫn nộ. Nếu không phải vì đoạt lại viết ngươi tên sinh tử bộ, hắn cũng sẽ không một mình xâm nhập Hắc Thủy Thành, đối mặt 30 vạn quỷ binh mặt không đổi sắc, đoạt được sinh tử bộ. Hắn trên lưng nhất tên chính là quỷ vương con tiểu phụng hoàng bắn ra nhất tên. Toàn thân lực lượng đều bị vũ tên phong ấn, duy ngươi có thể rõ ràng, mặc kệ, đổ một phen, ta tin tưởng vận mệnh nhất định sẽ đứng lại ta cùng tinh toàn bên này. Ta nhanh chóng đi vòng vèo hội toilet, hai mắt nhìn chằm chằm trong gương nữ nhân, nhất tự một chút hỏi nó, ta muốn làm như thế nào tài năng cứu tinh toàn, nói với ta, lấy máu của ngươi vì mối, phải nhanh, nếu không đại nhân muốn duy trì không được, nó trên mặt không có ngũ quan. Cũng thấy không rõ lắm biểu cảm, kia thanh âm giống như là theo nó bụng vọng lại giống nhau. Nó lưu chữ móng tay dài nhẹ tay khinh quát lau một chút ta sườn mặt. Áp tai đi lại, ta cắn môi, mặc cho nó phân phó. nó ở ta bên tai nhỏ giọng dạy ta như thế nào tài năng băng tinh toàn chữa thương. Ta cảm giác sườn mặt giống như là bị cái gì vậy liếm một chút. Ngoái đầu nhìn lại vừa thấy. Trời ạ, nữ nhân này dài ra một chương đồ màu đỏ son nước miệng. Dài mà dính ngấy đầu lưỡi ở ta trên sườn mặt liếm một chút. Ta ghê tởm muốn ói ra. Ta lắc mình né tránh nó đầu lưỡi tiếp theo liếm xị. Chợt nghe nó, khanh khách yêu lãnh cười rộ lên. Ta là đại nhân bên người thị ti hồng cơ. Chúng ta về sau còn lại gặp mặt bên người thị ti. Tinh toàn thưởng thức làm sao có thể thành như vậy à? Nghĩ kia thị ti dung nhan. Ta trao mày lại đầu. Bước nhanh đi đến phòng khách lấy cầm phòng khách hoa quả đao. Chậm rãi chiều thủ đoạn cắt đi. Ta từ nhỏ chỉ sợ đau. Bạt nha không trích thuốc tê. Cả người đau mộng dưới. Đều có thể đem bệnh viện nha khoa cấp tạp. Này một đau đi xuống. Ta trong đầu đã nghĩ muốn cứu tinh toàn. Cái gì đều không tưởng. Cư nhiên một điểm cũng không đau. Đầu óc còn phá lệ thanh tình. Tô tử, ngươi làm gì? Tô tử, Tần Ngọt từ bên ngoài ăn cơm trở về. Nhìn đến ta lấy đao vết cắt chính mình, chạy nhanh xông lên đoạt đao. Ta không muốn đi tìm cái chết, người buông tay có thể chứ. Ta rất bình tĩnh cùng Tần Ngọt nói chuyện, ta máu theo cổ tay nàng, chậm rãi chảy xuống đi. Tần Ngọt đương nhiên không tin cầm đao cắt thủ đoạn không phải tự sát. Cực lực khuyên can ta, ta biết mấy ngày nay sự tình cho ngươi bị kích thích. Nhưng là mẹ ngươi đem ngươi đặt ở ta này. Ta không thể cho ngươi ở nhà ta gặp chuyện không may, nàng quan tâm ta. Trong lòng ta xúc động, không nghĩ áp dụng vũ lực thoát khỏi nàng, nhưng là giải thích quá lãng phí thời gian. Nghĩ đến trong phòng ngủ huyết lưu không chỉ tinh toàn, ta ngoan quyết tâm, phủi tay liền đem gầy yếu Tần Ngọt thôi té trên mặt đất. Hiện tại ta không rảnh cùng nàng giải thích, tinh toàn cũng chờ không xong. Phòng ngủ môn bị ta, phanh, một tiếng đóng. Tinh toàn ghé vào trên giường lâm vào trọng độ hôn mê. Ta lấy tay chung chủy thủ lại càng sâu vừa mới phân ra miệng vết thương. Huyết tựa hồ là không đủ, cư nhiên không có tác dụng. Tinh toàn huyết như trước không có ngừng, hắn như cũ hôn mê. Ngoài cửa là Tần Ngọt điên giống nhau khóc tiếng la, cùng phá cửa thanh, ầm ĩ ta tâm phiền ý loạn. Ta thấy tinh toàn không hữu hảo truyền. Lưỡi dao cắt lấy đi lực đạo vừa nặng vài phần, có lẽ là lực đạo quá nặng, ta có thể cảm giác được, lưỡi dao dưới, động mạch, gân tay, toàn bộ đều bị ta chặt đứt, máu theo ta miệng vết thương không ngừng giọt ở tinh toàn miệng vết thương. Chậm rãi tinh toàn lưu ở đệm giường, ra thượng máu thần kỳ bình thường hồi lui, tinh toàn sẽ không có chuyện gì. Khóe miệng ta mỉm cười, không hiểu cảm thấy cao hứng. Lúc này, đau đớn cảm giác tài thẳng hướng đến ta ót, ta đau liên quát to khí lực đều không có. Trên tay chủy thủ rời tay rơi trên mặt đất, phát ra, đinh, một tiếng. Ta cảm giác thân thể của ta bị một người ôm, nhưng là ta còn là rất lạnh. Ta dùng sức ôm lấy kia phó thân hình, vết cắt thủ không chịu khống chế run run. Tinh toàn ta muốn chết, ta muốn chết, ta cục cưng. Ta không nghĩ liên lụy cục cưng, nước mắt chậm rãi theo khóe mắt trượt xuống. Trước mắt ta một mảnh hắc ám ni, ta từng cho rằng cục cưng với ta mà nói là trên cái này thế. Giới quan trọng nhất nhân, nhưng là ta hôm nay hoài cục cưng, vì thiếu hắn cắt đứt động mạch, nhưng ta bỗng nhiên minh bạch đến. Cục cưng sinh mệnh cố nhiên so với ta chính mình sinh mệnh còn muốn trọng yếu. Nhưng là... Tinh toàn mới là ta trên cái này thế giới, nhất quan trọng nhất nhân, OCV by Love Dayo, hết chương.